con rể là thần y, chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nguyện ý sao? Nguyện ý. Tiền đại vĩ không hề nghĩ ngợi, trả lời vô cùng khẳng định. Trước mắt không có gì so với kết quả rất tốt này. Công ty này đối với ông mà nói, không chỉ có thể mang đến ích lợi, cũng là tâm huyết nhiều năm của ông như vậy. Lúc ông vừa mới đến công ty này, vẫn là sư phụ mang vào, ngay lúc đó công ty cũng chỉ có 2 công ty chi nhánh mà thôi, không có lớn như vậy. Dốc sức làm vài chục năm, mới đưa công ty này phát triển rực rỡ. Không nghĩ tới cuối cùng lại thua trong tay một người phụ nữ. Ông chủ, hiện tại công ty chúng ta có vài nghệ sĩ nhỏ, tôi cảm thấy tư chất không tồi, nếu có thể tôi hy vọng cậu có thể bồi dưỡng trọng điểm vài người này, đương nhiên đây cũng chỉ là một chút đề nghị nho nhỏ của tôi. Tiền đại vĩ đứng ở bên cạnh cười, vừa nghĩ tới nợ nần lập tức sẽ được trả hết, trong lòng cũng thư thái hơn. Nghĩ đến mấy người nghệ sĩ nhỏ trong công ty ông vẫn cố tình bồi dưỡng. Chẳng qua giai đoạn trước không có tài chính, ngay cả gói ghém đều đánh không được cũng có thể thương hại vẻ đẹp trời sinh của mấy người nghệ sĩ kia. Buổi chiều mang đến nhìn xem, nếu phù hợp anh không ngại chi thêm ít tiền, vừa vặn anh kinh doanh tiệm thuốc cũng cần vài hình tượng người phát ngôn. Được, vào buổi chiều, sau khi tiền đại vĩ trả tiền, còn lại mấy vạn đồng tiền nhỏ. Tự bỏ tiền túi đặt một nhà hàng xa hoa, đem mấy người nghệ sĩ nhỏ tài năng, đưa đi theo gặp Lâm Thần. Đi phía trước ông đều tiếp đón kỹ càng, cho nên mấy người kia cũng rất hiểu chuyện, là bưng trà, là rót rượu. Lâm Thần từ trước đến nay không thích người khác quen thuộc như vậy. Các người ngồi xuống đi, không cần câu nệ. Hiện tại công ty rỗng tuếch, bồi dưỡng vài đắc lực can tương là một lựa chọn không sai. Các người tự giới thiệu. Tiền đại vĩ liếc mắt ra hiệu cho các cô gái một cái. Tôi là Như Nguyệt, năm nay 20 tuổi, học ca hát, trước kia là một ca sĩ tự do. Người nói chuyện mặc một thân áo đầm màu trắng, tóc ngang tay, vẻ mặt thanh thuần. Tôi là Kiều Kiều, năm nay 24 tuổi, chuyên ngành là học diễn xuất, diễn qua một số vai phụ, về sau nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn. Người thứ hai nói chuyện, mặc áo đầm cúc ngực màu xanh da trời, miệng anh đào nhỏ nhắn mặt trái xoan, chân mày rậm mắt to sáng ngời có thần, ánh mắt của cô cong cong, có dáng tươi cười rất ngọt ngào. Tôi, A Mỹ, 26 tuổi, vừa mới vào công ty tạm thời chưa có phát triển. Đôi mắt cô tràn đầy quyến rũ, trong mắt hơn một tia phong tình vạn trùng, lại có một chút cao ngạo như vậy, giống như hoa mai trong trẻo bình thường nhưng phảng phất lạnh lùng, lại giống như hoa hồng có gai, ánh mắt có chút phức tạp. Cô ăn mặc tùy ý, áo sơ mi màu trắng, áo khoác màu da cam, có một chút bộ dạng tùy mị của chị em Hồng Kông. Sau khi đều giới thiệu xong, Lâm Thần lắng tai nghe. Quả thật không sai, sau khi tỉ mỉ gọt giữa, đoán chừng 3 người là thành phẩm không tồi. Nghe tiền đại vĩ giới thiệu, 3 người này đều ký 10 năm. Đây cũng chính là lý do vì sao công ty sắp phá sản, các cô cũng không thể đi. Chỉ là trái với điều ước tiền liền cao tới hơn 1.000 vạn, đối với một người vừa mới bước vào giới văn nghệ, cái này không khác là một con số trên trời. Hơn nữa ở đây trước 10 năm tiền nghệ sĩ kiếm được chia 3-7 với công ty 7 các cô 3, 10 năm sau, mới là chia 5 năm. Tôi nghĩ rằng bồi dưỡng vài người các cô, sau khi thành công, chia 5 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Thần không muốn giày vò khốn khổ, nói rõ chủ đề. Tiền đại vĩ nghe xong thịt đau xiết, mặt đều xoắn xuýt lại với nhau. Vị tổ tông sống này, anh có biết mình nói gì hay không? Cho dù là không thiếu tiền cũng không thể làm chuyện như vậy. Chỉ 5 năm, cái này chảy đi bao nhiêu tiền, những thứ này đều là bạc trắng. Ba nghệ sĩ kia sau khi nghe xong, cũng có vẻ có chút khó tin, nhưng rõ ràng là có lợi cho chuyện của mình, các cô cũng không khả năng cự tuyệt. Tuy rằng công ty này kinh tế đã đình trệ rồi, các cô phải hạn 10 năm chết ở chỗ này. Hôm nay ăn bữa cơm này mục đích chủ yếu là muốn báo cho các người biết, sau khi mang các người đến, sẽ phái các người đi qua xử lý công ty chi nhánh, dù sao ở trên tay của tôi thiếu người trợ giúp, các người cố gắng thật tốt. Lâm Thần lần lượt cho một cái kinh hỉ, làm cho các cô giống như ở trên mây. Như Nguyệt và Kiều Kiều cũng sớm đã cao hứng không biết vì sao. Về phần A Mỹ, mí mắt cũng không nhịn được nhảy lên. Cũng không biết hôm nay là không phải đi đốt cao hương, vận may đều đến ở trên người các cô. Bữa tiệc này cơm mọi người ăn có tư có vị, Lâm Thần cho tiền đại vĩ một số tiền, sau khi cho ông một phương hướng đại khái, để cho ông thỏa thích giày vò. Phương diện gói ghém nghệ sĩ này, tiền đại vĩ có kinh nghiệm hơn so với anh, điểm này không cần nhiều lời. Đang trong quá trình nói chuyện phiếm, tiền đại vĩ trong lúc vô ý nhắc đến bà nội mình. Tôi có thể xin nghỉ trước 3 ngày được không? Lâm Thần nhìn ông một cái không nói gì. Tiền đại vĩ cũng biết chính mình tốt hay không tốt, chân trước giúp cầm tiền, sau lưng muốn xin nghỉ. Mà nếu như không xin nghỉ thân thể gì đã chống đỡ không nổi. Thời gian trước vì tránh né chủ nợ đòi nợ, bất đắc dĩ trốn vào công ty, dì bệnh nặng ông cũng không dám đi qua, sợ liên lụy người nhà. Trước khi đi dì đã muốn gặp ông một lần, cũng đã không ăn không uống 3 ngày, nghe người bên kia tiện thể nhắn lại đây nói, nhiều nhất ngày kia sẽ đi. Cậu đừng hiểu lầm, tôi không phải cố tình nghỉ ngơi, dì tôi bị bệnh nặng, trước đây bà đối với tôi tốt nhất, trước khi đi bà muốn gặp mặt tôi một lần, cho nên tôi nghĩ xin phép vài ngày, sau khi lo liệu tốt chuyện này rồi, liền toàn tâm toàn ý đi làm, tuyệt đối sẽ không có chuyện lại. Bộ dáng Tiền Đại Vĩ chân thành, còn thiếu 3 ngón tay thề với trời. Mang tôi đi xem, cái gì, tôi và ông trở về nhìn xem, trong lòng Tiền Đại Vĩ nghi hoặc cũng không dám hỏi nhiều. Chẳng lẽ ông chủ sợ ông nói dối cố ý muốn cùng ông về nhà xem. Nhưng mà cũng khó trách mới nửa ngày ông chủ liền cho ông 100 triệu hơn 9 ngàn vạn, lo lắng với ông cũng là bình thường. Dù sao quản lý tài vụ lúc trước liền cuốn vài triệu chảy. Bởi vì dầu dĩ mắc nợ Tiền Đại Vĩ đã bán đi xe BMW có thể bổ sung một cái lỗ thủng. Tuy rằng tiền bán xe BMW còn chưa đủ tiền lãi nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Cho nên lúc bọn họ trở về là ngồi xe buýt, đúng vậy, chính là ngồi xe buýt. Một người ước lượng hơn 1 tỷ, đưa ông chủ của ông ngồi xe buýt. Xe cách nhà mấy trăm mét thì dừng lại, đã bao nhiêu lâu chưa có tới nhà gì. Giống như sau khi thiếu nợ, đã có hơn nửa năm, đau khổ chống đỡ đồng thời ông cũng rất nhớ trước đây khi còn bé thường xuyên đến nơi này. Khi ông giàu dĩ mắc nợ, dì đều đưa ông hết tiền dưỡng lão, cho dù chỉ hơn 3 vạn, nhưng cũng là tất cả tích góp của bà cụ này rồi, tại sao ông có thể nhẫn tâm nhận? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở phía trước của vào nhà, ông thở ra một hơi thật dài, giống như là vì mình tăng thêm lòng dũng cảm. Ông chủ, đây chính là nhà dì tôi, gọi tên tôi là được rồi. Nào dám, nếu cậu nghe không quen, tôi đây gọi cậu là anh Lâm là được rồi. Tiền Đại Vĩ cười cười, khóe miệng đều nhanh kéo dài đến sau mang tai. Cách chương.